Chương 92, đều không may. Bách Lý về sau, ba người mỗi người đi một ngả. Lư Duyệt né ra đầu hổ ong trông coi địa giới, tâm tình không lý do buông lỏng, nàng thật sự là sợ những đại gia kia, như vậy kiên nhẫn. Bách biến cơ quan thú không thu hồi đến, nàng hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng, nó biến trở về cơ quan hộp gỗ lúc, chỉ lớn bằng bàn tay bộ dạng, không ai chú ý tới. Các loại tiếp qua 3 tháng, đầu hổ ong đem nàng quên mất không sai biệt lắm, nàng có thể trở lại nhặt đi. Nàng không nỡ cái kia có thể yên lặng theo nàng lao hắc nhất tuyến thiên bên trong, tất cả mọi người tại buồn bực đầu, tìm kiếm linh thảo, tháng thứ nhất, cực kỳ trọng yếu. Lư Duyệt trạm thứ hai, đi chính là một cái gọi huyết trì địa phương, nơi đó ngay cả đất đai đều là màu đỏ, trời sinh dựng dục một loại huyết tinh thạch. Bất quá nơi này rất nhiều người đều biết, cho nên nàng tới thời điểm, chỉ thấy không hơn 100 mẫu trong huyết trì, phân tán ra, vùi đầu đứng mười mấy người. Sách bên trong nói, huyết tinh thạch, chỉ có trong suốt thuần đỏ mới có thể hỗ trợ bổ sung người tinh huyết, cái khác dù là hơn phân nửa hồng, cũng là cao ý giả mở dùng không có. Nay không trọng yếu, trọng yếu là, kia sách trên còn nói, ao này bất luận cái gì đạo pháp vô dụng, ánh mắt nhìn không thấu phía dưới, thần thức cũng như thế. Chỉ cần vào huyết chỉ có thể như phàm nhân bình thường hành động. Thứ này, chỉ có thể toàn bằng vật khí. Bởi vì này thao đản đủ loại hạn chế, vì lẽ đó Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương căn bản không nguyện ý tới. Hai người bọn họ nhất trí cho rằng, vận khí thứ này, hư vô mờ ảo, có chu tờ thơ y gian, đến nơi đây nằm mơ, còn không bằng muốn chút thực tế, chọn thêm điểm linh dược là đứng đắn, rất nhiều linh dược, đồng dạng có bổ sung tinh huyết tác dụng. Lư Duyệt đã tại yêu thú xâm lâm bên trong được rồi vài thứ, vì lẽ đó, nàng nghĩ tới đây đến thử thời vận. Thời dây của mình, đem và táo đi lên nhấc lên một điểm, chân trần, rất đi mau đến trong nước. Một hòn đá đòn khiên chân, vớt đi ra xem xét, bất quá là khối đỏ xa mờ sắc. Lại một viên tảng đá đòn khiên chân, là hơn phân nửa đỏ, Lư Duyệt nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, liền biết không phải dễ dàng như vậy. Nàng như hắn tu sĩ bình thường, ở trong nước ngẩn ngơ nửa ngày, mò một khối lại một khối đá, lại không gặp chân chính huyết tinh thạch. Trong ao người, đi một cái, lại tới một cái, như nàng như vậy, báo hy vọng mà đến người, vẫn tương đối nhiều. 3 ngày sau đó, Lư Duyệt cảm thấy nàng khả năng không tiếp tục kiên trì được, thắt lưng đều cong đau, mò một khối lại một khối đá, lại đều không phải chân chính huyết tinh thạch. Từ bỏ cảm giác, để nàng rất hề hoài, trước mấy ngày dáng vẻ cao hứng, hình như lại cách nàng rất rất xa. Nàng chán ghét loại cảm giác này thế nhưng là lại ở lại xuống dưới, có lẽ nàng sẽ càng thất vọng, càng ngày càng nhiều thất vọng, đến cuối cùng, lại biến thành bộ dáng gì ném trong tay lại một khối đá. Lư Duyệt bắt đầu đi trở về, nàng đột nhiên cảm giác được, vừa tới nhất tuyến thiên, ngay ở chỗ này lãng phí thời gian quá không xong. Nàng nên đem 300 hộp ngọc đổ đầy về sau, trở lại nơi này đến mới đúng. Tối thiểu nhất khi đó, trong lòng không có ước lượng nhớ, coi như vẫn là cái gì đều vất không, cu nở dê sẽ không thất vọng. Muốn lên bờ thời điểm, đã đến một cục đá nhỏ, Lư Duyệt vô ý thức mò lên, đang muốn ném thời điểm, phát hiện, cái này chỉ có 2 cái to bằng móng tay đồ vật, thế mà là trong suốt thuần đỏ. Như hồng ngọc bình thường huyết tinh thạch, để Lư Duyệt có một nháy mắt ngây người, nàng không nghĩ tới, tại nàng từ bỏ thời điểm, vận khí thần kỳ, thế mà vào xem nàng đồ vật đã tìm tơ y, tuy rằng nhỏ chút, cũng là mừng rỡ vạn phần, xuất ra một cái hộp ngọc nhỏ, đang muốn đem nó thu lại, đột nhiên phía sau một cỗ đại lực đánh tới. Lư Duyệt nháy mắt kịp phản ứng, đây là có người muốn tới đoạt đồ đạc của nàng, thật sự là thật can đảm thế nhưng là trong nước, không thể khiến đạo pháp, đang muốn hướng trên bờ pha vây, một luồng siêu cường hấp lực chuyển đến, máu trên tay của nàng tinh thạch thế mà không bắt được, bị một người mặc kim tuyến vàng phục mặt trắng nam tử, thản nhiên cầm trong tay. Đa tạ vị tiên tử này giúp tại hạ tìm tơ y huyết tinh thạch, nguyên thần tông lạc thiên ý cảm tạ. Biến hóa quá nhanh, Lư Duyệt thực không nghĩ tới có người ra mặt, thế mà có thế dạy thành dạng này. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua, muốn đem huyết tinh thạch, đưa cho đạo hưu thức thời, bây giờ trả lại ta, nếu không, đừng trách ta để các ngươi máu tươi nơi đây. Ha ha, Lạc Sư Minh, đây là cái quả ớt nhỏ phía sau thiếu niên, có thể là tới vội vàng, ngay cả giày đều không thoát, liền đứng tại trong huyết trì, kéo chính mình nguyên thần tông đạo phủ, một bức tao bao dạng. Ngươi biết Lạc Sư Huynh là ai chăng? Ta có thể nói cho ngươi, nguyên thần tông thiên tài Lạc Tịch Nhi sư tỷ là Lạc Sư Huynh thân muội. Lạc Tịch Nhi Lư Duyệt xem hai người một bức chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tính tình, đều muốn bị có chút tức giận, chính là Lạc Tịch Nhi ở chửa cơ mặt, nàng cũng đừng nghĩ cướp đồ vật của ta, đi chân đất rốt cục đạp lên thực địa, nàng ngược lại là lại không sợ, xem ở ta cùng nàng quen biết một trận phân thượng, đến ba tiếng, trả lại cho ta, nếu không, các ngươi liền đến Diêm Vương Điện đi diếu Võ Dương Oai đi. Lạc Thiên Ý ngược lại là không nghĩ tới, hắn đường đường Nguyên Thần Tông tu sĩ. Lại thêm muội muội tên tuổi, thế mà đều không để này tán tu biết khó mà lui, sắc mặt khó coi, đồ vật đến tay, hắn là quyết sẽ không lại để cho đi ra. Ngươi một cái nho nhỏ tán tu, phối dùng thứ này sao tiểu ngũ, cho nàng một ngàn lở linh thạch, khối này huyết tinh thạch, ta mua. Nói dứt lời, đang muốn đem huyết tinh thạch thu lại, 10 bước có hơn trong bụi cỏ, đột nhiên nhảy ra một đồ vật nhỏ, như bay bình thường, cắn một cái đến trên tay hắn. Lạc Thiên Ý bị đau. Mang mang buông tay, lại nhìn lúc, trên tay hai cái thật sâu vết răng, đã nổi lên màu đen. Là gió táp trồn tiểu ngũ khẩn trương chạy tới, mau mau, nhanh phục giải độc đan, gió táp trồn răng có kịch độc. Lư Duyệt tại gió táp trồn xuất thủ thời điểm, đã xuất thủ, chỉ là giày của nàng còn không có mặc vào, kia cây cối tất cả đều là mo cờ gai, đợi đến kim bơi kiếm ra, đâu còn có gió táp trồn cái bóng, tên trồn kia, sớm theo một cái lỗ nhỏ chạy. Gió táp trồn loại vật này, trừ tốc độ nhanh về sau, chính là bọn chúng thích đào hang, đi đến đâu đánh tới đâu, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, thực tế chạy không thoát, hướng trong động vừa chui. Chỉ có trưởng thành nam tử nắm đấm đại cửa hang, mặc kệ là tu sĩ, vẫn là những yêu thú khác, bình thường đều bắt người ta không có cách nào. Lư Duyệt gọi là một cái khi a, nàng nhọc nhằn khổ sở 3 ngày, thật vất vả tuyệt sử gặp bảo, còn không có mừng rỡ đứng lên. Cứ như vậy bị người làm mất rồi, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ kim bơi kiếm một cái kiếm hoa liền hướng Lạc Thiên Ý đi, trả ta huyết tinh thạch, nếu không ta đem các ngươi lớn thiếu ta mở khối. Lạc Thiên Ý trước người trồi lên một cái rùa thuẫn, đem kim bơi kiếm ngăn trở, đồ vật đã mất đi, ca ca ta nhận thua, tiểu ngũ, cho nàng 1000 linh thạch. Tiểu ngũ còn không nỡ 1000 linh thạch, ngươi một cái nghèo tán tu. 1000 linh thạch đều chưa thấy qua đi. Lư Duyệt túi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình, lại lúc ngẩng đầu, sắc mặt cổ quái, ngươi không biết ta ngươi là ai? Tiểu ngũ lời nói còn chưa nói ra, liền bị nhà mình chỗ dựa một cước đá ra thật xa. Lạc Thiên Ý tại kim bơi kiếm đi ra ngay miệng, cảm giác có chút quen thuộc, đợi đến Lư Duyệt nói lời kia lúc, đột nhiên thấy được nàng cầm kiếm tay, nơi đó nhiều một cái ngón tay. Nháy mắt đầu cùng xét đánh bình thường, lập tức rốt cuộc bất chấp những thứ khác. Một cước đem tiểu ngũ đá đến đi một bên. Nguyên lai là lô sư muội, hắc hắc hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm vị này cô nãi nãi đang chơi cái gì làm sao mặc này một thân nếu nàng ăn mặc tiêu giao môn phục sức, chính mình thấy là nữ, làm gì, cũng sẽ suy nghĩ nhiều một hồi. Hắn cùng tiểu ngũ tại phường thị dựa hồng lâu chơi một đêm, trở về lúc, mới biết được tiêu giao môn Lư Duyệt ra đại danh, có thế khi đó, hắn cũng chỉ là nghe một chút, người lại quá nhiều. Đến mức căn bản nhận không ra Lư Duyệt bản nhân. Vừa nghĩ tới nhà mình muội muội 4 năm trước, trở về trịnh trọng nói với hắn, Lư Duyệt không thể trêu lời nói, phía sau lưng của hắn này một hồi, kỳ thật đã ướt. Hiểu lầm máu của ta tinh thạch tính thế nào ta giúp ngươi tìm. Lư Duyệt nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt khó coi, nàng không rõ Lạc Tịch Nhi thông minh như vậy người, làm sao lại có như thế cái xuẩn tài ca ca. Xem ở Lạc Tịch Nhi trên mặt mũi, ngươi cho ta ký tên đồng ý nếu như các ngươi chết tại Nhất Tuyến Thiên, ta lại đi tìm nàng muốn. Tiểu ngũ rốt cục leo trở về, nghe được cô gái này tu nói như vậy, nhà mình sư huynh, tuy rằng sắc mặt khó coi, lại thành thành thật thật thật lấy ra một tờ trống không lá bừa, tại chỗ viết xuống thiếu tiêu giao môn Lư Duyệt một khối huyết tinh thạch sự tình. Đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, đã trúng thiết bản. Lư Duyệt tiếp nhận lá bừa, nhìn một lần, thu vào chữ vật vòng tay. Cùng ta ra vẻ người, ta sẽ để cho bọn họ chết được rất khó coi. Cái này Lạc Thiên Ý tin, kia hai cái sắt kiếm phi sương, không phải liền là hồn phi phách tán. Đu NG, xin lỗi hắn không phải trúc cơ tu sĩ, bằng vào chính Lư Duyệt, liền có thể dùng kiếm, đem hắn hồn phách tìm tán. Các ngươi xác thực xin lỗi ta, huyết tinh thạch ta đã đến tay. Các ngươi lại hại ta ở sau đó hành động bên trong mất chỗ dựa chắc, sẽ không cho rằng... Chả ta huyết tinh thạch là được ga ta cũng không có công phu ở chỗ này chờ các ngươi tìm. Vậy lô sư muội ý muốn vì sao nếu như có hối hận thuốc, Lạc Thiên Ý ngay lập tức sẽ mua được, hắn thế nào QNZ không nghĩ tới, cái này lôi thôi lết thiết, thậm chí mặt có chút biến hình nữ tu, sẽ là cái kia đại danh đỉnh đỉnh người, nàng cùng cốc lệnh tắc dáng dấp thật sự là một cái là trời, một cái là đất, trách không được mẹ nàng năm đó không cần nàng. Lư Duyệt không biết này một hồi, Lạc Thiên Ý suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như biết, hắn thế mà như vậy nói nàng lời nói, chỉ sợ tại chỗ giết, cũng sẽ tức chết đi được. Đáng tiếc nàng không biết, nàng hiện tại cầm cái này thành tâm nhận lầm người, QNZ không có cách nào. Huyết tinh thạch nếu là bọn họ tìm không thấy, nàng coi như tìm Lạc Tịch Nhi cầm những vật khác trả lại nàng, nàng cũng vẫn là thua thiệt. Giết, đồ vật càng không lấy được. Không giết, khí hận khó bình. Hai người các ngươi như thế có thể làm, một ngàn nở khối linh thạch liền muốn mua máu của ta tinh thạch, nghĩ đến loại sự tình này, QNZ làm không ít. Ta cũng không cần nhiều, 10 cây 500 năm linh thảo, tính làm tiền lãi. Muốn cái gì liền tốt, Lạc Thiên Ý âm thầm lau mồ hôi, hắn vừa mới ở trong mắt nàng, thấy được sát ý 10 cái dán khác biệt cấm chế phù hộp ngọc bị hắn nâng ở trên tay lúc, Lư Duyệt sắc mặt càng khó coi hơn. Này chết đồ vật, thế mà thật đúng là đoạt không ít người đồ vật. Mở ra hai cái nhìn xem, quả nhiên đều là hàng tốt, phất một cái tay thu hết, lăn xuống đi, Lu Cờ Na Ho tìm tơ ý huyết tinh thạch. Lu Cờ Na Ho đi lên, 10 ngày sau, ta sẽ lại tới nơi này, minh bạch ta ý tứ minh bạch Lạc Thiên Ý không biết hắn kia lại làm sai, rõ ràng đồ vật đều cho nàng, nàng nhưng thật giống như càng nổi giận hơn. Lư Duyệt cảm thấy mình thật biệt khuất, này gọi chuyện gì a? Lạc Thiên Ý cùng Tiểu Ngũ xuống đến huyết trì, nhìn nàng mặc vào thuận phong cùng lúc, hung hăng chừng tới bộ dạng, đồng loạt run lập cập, mang mang cúi đầu, theo trong huyết trì vớt tảng đá. Bọn họ QNZ bị khuất. Xuất đạo nhiều năm như vậy, hãm hại lừa gạt hợp tác khăng khít, ánh mắt của bọn họ từ trước đến nay chuẩn cực kỳ, cho tới bây giờ không trêu chọc không nên dây vào người. Cái kia biết, vị này cô mãi mãi trưởng thành dạng này a không phải nói, dù so ra kém cốc lệnh tắc, nhưng cũng là thành tú nhỏ giai nhân sao này bờ môi một bên dày, ánh mắt một lớn một nhỏ, tả hữu mặt cu nở dê không đồng dạng, thật sự là người kia này đại ra được nhiều sợ nàng a trưởng thành dạng này. Sửng sốt bị người nói thành là thanh tú nhỏ giai nhân. Thật sự là hố chết người. Tiểu Ngũ vừa nghĩ tới là hắn ở sau lưng đánh lén, liền muốn nhanh đưa vị này tổ tông làm yên lòng. Lư Duyệt đi hai bước, lại quay đầu lại, nàng đương nhiên nhìn thấy bọn họ nghiêng mắt nhìn mặt nàng bộ dạng. Uy có thượng phẩm giải độc đan đi nàng nhìn ra kia gió táp trồn độc, chỉ một hồi, liền bị Lạc Thiên Ý giải. A có. Lạc Thiên Ý vội vàng hai tay nâng cái trước bình ngọc. Bình này ta còn không có dùng qua. Lư Duyệt một cái hút tới, đổ ra hai hạt màu ngọc bạch đang dược, ngửi ngửi, sau đó một cái nuốt vào. Trên thân từng bị ong độc đốt qua địa phương, một trận quặn đau, rất nhanh theo những cái kia lô kim chỗ, chảy ra màu xám đen màu tới. Lư Duyệt này sẽ cảm giác trên thân tốt hơn nhiều, cho mình đánh cái tịnh trần thuật, sờ sờ mặt, vốn dĩ còn có gai đau địa phương, đã tùy tùng không thật tốt, lô kim bộ vị, không động vào lời nói. Cũng không tiếp tục đau. Ngươi còn có đi ở ngay trước mặt bọn họ, đại biến mỹ nữ, Lạc Thiên Ý còn có cái gì không biết, người ta là chúng độc. Muốn trách, chỉ có thể trách chính bọn hà nở không may. Vậy cái này bình ta đã thu. Cùng hai cái cường đạo, Lư Duyệt cảm thấy nàng cu nở dê không cái gì có thế tạ. Nhìn thấy người ta cứ như vậy phiêu nhiên đi xa, hai cái cá mẹ một lứa, đành phải nhận mệnh vứt tảng đá. Lạc Sư Huynh, không phải nói nàng rất lợi hại phải không? Làm sao lại chúng độc? Tiểu Ngũ tự nhận đôi mắt này cho tới bây giờ không nhìn lầm người, nhưng là hôm nay kèm chút đem hắn mệnh hãm tại chỗ này. Đối có thể để cho Lư Duyệt người chúng độc, hắn nghĩ chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Lạc Thiên Ý thở dài, độc kia hương vị ngươi ngửi giống cái gì cũng là nọc ong. Còn muốn ta nói sao có thể làm cho nàng bên trong nọc ong, chỉ có thể là thọ nguyên cây ăn quả nơi đó đầu hổ ong. Lạc Thiên Ý hối hận được không được. Trước mấy ngày, ngươi không phải cu nở dê trông thấy, kia sườn đồi trên đầu hổ ong nổi điên, khẳng định là người ta đã đem thọ nguyên quả đem tới tay. À đây không có khả năng đi, thời gian ngắn như vậy, bọn họ từ chỗ nào tìm nhiều người như vậy? Tiểu Ngũ không tin, hắn vận khí nói xong, chính là tốt nhất, truyền tống vào lúc đến, hắn vừa lúc ở kia sườn đồi một bên, nhưng cái kia đầu hổ ong, sợ không dưới mấy ngàn vạn. Bởi vì này, lúc ấy hắn ngay cả thọ nguyên quả đều không dám nhìn nhiều, liền sớm chạy, về sau, tại kia chung quanh hái cái khắc linh thảo thời điểm, còn chứng kiến Đông Đỉnh Tông Minh Thạch đi. Ta ngày ấy, nguyên bản cũng muốn đi sườn đồi, Lạc Thiên nói vô hạn phiền muộn, hắn ỷ vào nhà mình muội muội tên tuổi, tại Nguyên Thần Tông, trong lửa đều có thể lấy ra linh thạch đến, chỉ là kia Linh Khư Tông Diệp Thần Dương, mấy năm qua trở nên không bình thường, mới nghĩ chậm rãi tìm thêm mấy người, đi cùng bọn họ kiếm một chén canh. Đáng tiếc hiện tại người đều tinh, tại sườn đồi chung quanh nhìn thấy ăn mặc đại tông đạo phục người, từng cái chạy được so với con thỏ nhanh. Đầu hổ hong một bạo động, là hắn biết không có cơ hội, mới nghĩ đến huyết trì nơi này nhặt điểm chỗ tốt, lại không may đổ đến nhà, ai chưa xong còn tiếp.